ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Pháp Tượng Thiên Địa. Trời sinh thần lực đầu châu, có thể vị này thiên đình chi chủ cũng không phải đèn đã cạn dầu. Làm hương hỏa một đạo người sáng lập, hắn đối hương hỏa một đạo lý giải là khắc sâu nhất. Thậm chí đạt đến có thể còn sống ở người trong trí nhớ trình độ. Chỉ cần có một người vẫn còn nhớ rõ hắn tồn tại, hắn liền có thể trở về. Kết quả là, tại tiên thần tướng tranh thời đại kia, vô số nhân vương đột ngột quật khởi. Những thứ này nhân vương kinh lịch ngoài ý liệu nhất trí, đều là từ trong lúc nguy nan quật khởi, bình định tai họa, ngưng tụ một phương khí vận về sau, lại biến mất tại thời đại bên trong. Thẳng đến cận đại, là ngươi, cái kia nổ ta u đô đáng hận tiểu quỷ. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, yêu tiên đầu châu như chuông đồng lớn nhỏ đôi mắt tức khắc tràn ngập sát ý. Nguyên lai là người quen. Gặp cái này đầu châu phản ứng, Sở Bắc liền biết đây là ngày đó tại U Đô Thành cùng hắn cùng một chỗ nhìn qua khói lửa nội thành. Tiên quỷ một trong, khóe miệng cũng không khỏi câu lên. Lớn mật nghiêu đầu nhân. Trên thế giới này chỉ có thể có một loại lưu phái. Đó chính là thuần yêu. Chết đi cho ta. 3000 quỷ cờ âm binh lập tức xuất động. Trong tay trường mâu đâm ra. Xông vào số lượng khổng lồ hơn vạn quỷ triều bên trong. Như là nhào vào bầy cừu bên trong mãnh hổ. Mặc dù số lượng cũng không như trước mặt bọn này quỷ triều khổng lồ. Nhưng chất lượng lại là bọn này lệ quỷ hoàn toàn không thể so sánh lệ. Mỗi tôn quỷ cờ âm binh thực lực đều tại cấp A. Lại nghiêm chỉnh huấn luyện. Hiểu được phối hợp. Phốc phốc phốc phốc. Bình thường một con quỷ cờ âm binh liền có thể cùng quỷ triều bên trong 10. Tên lệ quỷ đối địch. Trong nháy mắt, liền có vượt qua hơn 1000 lệ quỷ bị chém giết. Hóa làm khói đen tan biến. Một màn này, nhìn mới vừa rồi còn chuẩn bị liều mạng Lưu Quan Trương ba đao chợt mắt. Đối bọn hắn mà nói kinh khủng không cách nào ngôn ngữ hơn vạn lệ quỷ thủy triều. Tại cái này cổ đại âm binh trước mặt bị tùy tiện tiễu sát hầu như không còn. Cái kia không có chút nào phản kháng bộ dáng. Cực kỳ giống trước đó bị bọn chúng tùy ý bắt giết nhân loại bình thường. Chỉ là một kích, liền có thể tùy tiện bị âm binh chém giết. Mà bóng người kia hai bên quỷ vương cũng là có chút kinh khủng. Một cái thao túng trăm trượng sóng lửa. Một cái khác tay cầm lỗ đen. Vừa đối mặt liền có thể đồ sát trên trăm lệ quỷ. Táng đao quật hạ tiên đoán. Chậm rãi nổi lên ba bộ não người bên trong. Nếu như đối phương thật sự là tranh vẽ trên tường bên trong trở về cổ thiên đình chi chủ. Nhân gian được cứu rồi. Mã Diện, đây là ngươi tiểu huynh đệ. Binh đối binh, tướng đối với tướng. Hơn vạn quỷ triều hoàn toàn bị Sở Bắc giao cho quỷ cờ âm binh. Mà hắn thì cưỡi Mã Diện, hướng về quỷ triều hậu phương đi đến. Phụ cận lệ quỷ cũng không có gan to bằng trời dám xuống tay với hắn. Thậm chí còn chủ động vì hắn nhường ra một đầu thông hành con đường. Ha ha, hồ bằng cẩu hữu, hồ bằng cẩu hữu, ta cùng nó một điểm không quen. Mã Diện cầu sinh dục 10 phần. Sở Bắc cũng không tiếp tục làm khó dễ nó. Song phương không ngừng tới gần. Sở Bắc rốt cục thấy rõ cái này thao túng quỷ triều khởi xướng đại phản công phía sau màn yêu tiên. Đầu châu thân người, toàn thân mọc đầy đen như mực khỏe mạnh lông tóc. Lúc này đối phương chính mặt mũi tràn đầy chiến ý nhìn xem chính mình. Linh dưới mắt, đầu châu tin tức bị điều động ra. Đầu châu, âm phủ thập đại quỷ tiên một trong. Mượn nhờ trốn đào nguyên tiên nhân hậu duệ chi huyết hiến tế giáng lâm. Năng lực, pháp tượng thiên địa. Đem tự thân hình thể thả lớn hơn gấp trăm lần. Trời sinh thần lực. Trong đào hoa nguyên có thế gia cùng các ngươi đạt thành hiệp nghị. Giúp đỡ bọn ngươi giáng lâm. Sở Bắc hai mắt nhắm lại. Nhìn về phía chiến ý 10 phần đầu châu. Đầu châu lúc này mới ung dung ngẩng đầu. Huyết hồng thú trong mắt hiển hiện một tia trào phúng. Phải thì như thế nào? Bọn hắn làm ra mới là nhất quyết định chính xác. Giống như ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hạng ngươi, sớm muộn sẽ vì các ngươi hôm nay chấp nhất cảm thấy hối hận. Nguyên lai là ngươi a. Thấy rõ Sở Bắc khuôn mặt, đầu châu thú trong mắt lại lần nữa sinh ra trêu tức. Còn phải cảm ơn ngươi năm đó một tay sáng tạo thế lực. Những năm này bọn hắn có thể là vì chúng ta âm phủ lập xuống không ít công lao. Ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hiện tại quỳ trên mặt đất cầu ta. Ta có thể thả ngươi một con đường sống. Không nên ép ta xuất thủ. Ta xuất thủ thật đáng sợ. Hoàn toàn không dám nhìn. Đầu châu thanh âm ngạo mạn. Thanh âm ở trên cao nhìn xuống. Sở Bắc nói. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Trước đó không lâu ngươi U Đô thành thần chủ mới bị đánh thành một con chó chết. Ngươi là từ đâu tới lá gan. Đến trước mặt ta trang bức. Thanh âm vừa ra. Đầu châu toàn thân chấn động. Vừa rồi ngạo mạn trong nháy mắt biến mất. Biến thành khủng hoảng. Bất quá theo cùng lại khôi phục bình thường. Sau lưng ngươi tôn này quỷ thần. Không có khả năng lại có cơ hội xuất thủ. Chúng ta đã tìm được ách chế biện pháp của nó. Không có trợ giúp của nó. Ngươi cũng chẳng qua là một tên thiên phú hơi tốt một chút phàm nhân. Đầu châu thanh âm dần dần. Kiên định. Xác thực. Ngày đó tu la quỷ thần đại phát thần uy. Một vệt kim quang thông thiên triệt địa. Vô số quỷ tiên. Quỷ vương tại một kích kia bên trong vẫn mệnh. Khủng bố như vậy lực lượng để tất cả âm phủ sinh linh run rẩy. Nhưng thiên ma đại nhân hiện thân. Đem gặp nạn tại một kích kia bên trong đại bộ phận nội thành quỷ tiên phục sinh. Đồng thời nói cho bọn chúng. Nhược điểm của đối phương. Hiện tại, nó đã không cách nào hiện thân. Nhược điểm. Đầu châu trong lòng nghĩ pháp lại một lần nữa bị Sở Bắc nhìn rõ. Hắn lông mày nhướn lên. Chẳng lẽ cùng khiêu chiến phái hậu duệ có quan hệ? Kêu gọi tóc bạc tu la trở về. Là những tiên nhân này hậu duệ. Hiện tại trong đào hoa nguyên. Khả năng ngay tại kinh lịch lấy một trường giết chóc. Trong lòng suy nghĩ phun trào. Sở Bắc trên mặt lại là hào không biến sắc. Thanh âm bình thản. Ta nhìn ngươi màu lông không tệ. Như vậy đi, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội. Đến thay ta cày ruộng đi. Có ta một miếng cơm. Không thể thiếu ngươi lúa mạch cát. Đầu châu lạnh hừ một tiếng. Ngươi sẽ không coi là giết Ngô Thiên cái kia mấy tên yếu tiên. Tự mình liền thật vô địch thiên hạ. Tiên cùng phàm chi ở giữa chênh lệch vẫn là ngươi không cách nào vượt qua hồng câu. Vừa dứt lời, đầu châu thân hình không ngừng cất cao. 10 mét, 20 mét. 30 mét, 100 mét, vô cùng to lớn, năng lực như vậy đã không phải là nhân gian sinh linh có thể có được mênh mông vĩ lực. Tiếp ta một quyền, đầu châu thanh âm ngột ngạt, như là thiên lôi cuồn cuộn, như ngọn núi lớn nhỏ nắm đấm hung hăng nện xuống. Đại địa đều theo rung động, cái này vô cùng to lớn yêu thân thể cũng không phải là dùng yêu lực cấu tạo hư ảnh, mà là có được huyết nhục, xương cốt chân thực thân thể. Yêu thân thể biến lớn, lực lượng cũng theo cùng nhau biến lớn. Loại này quỷ dị năng lực, Sở Bắc xác thực là lần đầu tiên chứng kiến. Pháp tượng thiên địa, như thế có chút tiên ý tứ. Sở Bắc trên mặt lộ ra hưng phấn tiếu dung. Bát quái du long bộ lĩnh vực lập tức ra hiện tại hắn dưới chân. Lôi áo hình thức cũng đồng thời mở ra. Thân thể trong nháy mắt hướng về lôi đình nguyên tố tạo dựng kim sắc lôi thân thể chuyển hóa. Gấp trăm lần uy lực quân thể quyền. Gấp trăm lần vương cấp lực lượng bộc phát. Càng nương theo kim sắc thần lôi. Yêu tiên đầu châu trăm mét dưới thân thể Sở Bắc lộ ra như là sâu kiến nhỏ bé. Lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ chói mắt. Quyền ấn đánh ra. Chính diện cùng pháp tượng thiên địa trạng thái dưới đầu châu va chạm. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Núi lở triệt tai chấn hưởng thanh. Quanh quẩn tại cả tòa thành thị trên không. Một người một yêu. Vậy mà đồng thời rút lui nửa bước. Nhìn xem tự mình quyền ấn bên trên cháy đen. Đầu châu lông mày thật sâu nhăn lại. Có chút tài năng. Khó trách Ngô Thiên ba tên nhân tiên liên thủ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Luân hồi 9. Kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.